Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sảo mở tròn mắt lên, trong phút chốc tỏa ra ánh sáng lung linh thật sao. Đạo diễn Quách, cảm ơn anh, tiền bối, vô cùng cảm ơn chị. Kiều Sảo đứng lên, kiềm chế lại mừng rỡ như điên trong lòng, hơi cúi người xuống với Quách Tử Tùng và Tạ Nguyên Nghi tỏ vẻ cảm ơn. Tạ Nguyên Nghi cười vỗ vỗ bả vai nàng, đừng có quá nhiều tâm lý gánh vác, chuẩn bị thật tốt để thử vai là được. Quách Tử Tùng liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Nghi, diễn tốt tôi nhất định chọn, còn diễn không tốt dù em có đề cử thế nào cũng không được. Tạ Nguyên Nghi vén sợi tóc trước trán ra sau tay, sắc mặt tao nhã tự tin trước sau như một. Dựa vào ánh mắt nhìn người, anh không bằng em đâu. Khi ba người ra đến đại sảnh thì tài xế của Tạ Nguyên Nghi và Quách Tử Tùng đã chờ ở bãi đỗ xe từ lâu, Quách Tử Tùng chào tạm biệt với hai người các nàng xong thì lên xe. Tạ Nguyên Nghi mở cửa xe ra, quay đầu hỏi Kiều Sảo. Em đi giao thông công cộng tới đây à? À, xe điện ngầm ạ, trời ơi, nàng đang nói cái gì vậy, xe điện ngầm với giao thông công cộng có khác nhau đâu. Xấu hổ quá, Tạ Nguyên Nghi cười khúc khích, lên đi chị đưa em về, bây giờ là cao điểm buổi tối, xe điện ngầm rất chật chội. Nữ thần chủ động mời nàng cùng nhau ngồi một chiếc xe sao? Nhiệt độ của Kiều Sảo đột nhiên tăng cao, trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra tình cảnh hai người ngồi trong xe, nước hoa trên người Tạ Nguyên Nghi truyền vào trong mũi nàng, ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ xe, nàng có thể mơ hồ thấy được hoa văn trên móng tay của nữ thần. Trong không gian nho nhỏ mà riêng tư, tất cả đều khiến người ta mơ màng như vậy. Bên tai Kiều Sảo đều đỏ lên, mềm mại như con tôm luộc. Nàng hé miệng dịu dàng nói. Không cần phiền tiền bối đâu ạ, nhà của em cách chỗ này cũng không xa lắm, ngồi giao thông công cộng cũng nhanh đến. Nếu là chị mời em ăn cơm thì khi kết thúc nên làm trọn trách nhiệm của người mời. Vào đi, tối rồi đi bộ bên ngoài cũng không an toàn. Đây đây đây, nữ thần lên tiếng đúng là khiến người ta hoàn toàn không cách nào từ chối được. Kiều Sảo đỏ mặt, cảm ơn tiền bối, Tạ Nguyên Nghi cười khẽ, xoay người lên xe, sau đó giữ cửa xe cho nàng. Kiều Sảo vừa xấu hổ vừa mừng thầm lên xe, cảm nhận được da nệm ghế vô cùng mềm mại bên dưới, trong lòng nàng cũng tê dại một trận. Nàng và Tạ Nguyên Nghi ngồi chung trên một thảm ghế nè. Tiền bối, Kiều Sảo mím môi, do dự rất nhiều rồi vẫn không kìm được mà mở miệng hỏi. Sao chị lại bằng lòng giúp đỡ em vậy? Tạ Nguyên Nghi nghe được vấn đề của Kiều Sảo thì như lâm vào trầm tư, tay phải cô chống cằm, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng vạn hàng nghìn ánh đèn của thành phố về đêm phản chiếu vào hồ nước trong đôi mắt cô, gợn sóng lấp lánh, khiến cho Kiều Sảo nhìn mà mê đắm. Vì chị có thể thấy được em rất ưu tú. Tạ Nguyên Nghi mỉm cười nhìn Kiều Sảo, cô thấy được bên trong tiểu cô nương Kiều Sảo này ẩn chứa rất nhiều tiềm năng, cô tin rằng nàng sẽ trở thành một diễn viên giỏi. Tim Kiều Sảo nhảy loạn bùm bùm một trận, được Tạ Nguyên Nghi tin tưởng khiến trong lòng nàng đều tràn ngập vui sướng. Nàng cảm thấy mình như được một đôi tay to lớn nhẹ nhàng nâng tít lên tầng mây, xung quanh có rất nhiều chim chóc bay tới bay lui, lá cây vàng rực hiện ra trước mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Kiều Sảo gần với nhà hàng, tài xế thì quá quen thuộc với đường đi trong thành phố nên vòng qua một đoạn đường bị kẹt xe, thoáng chốc đã đến trước cửa chung cư của nàng. Em thật sự không biết phải cảm ơn chị như thế nào nữa, em sẽ mãi mãi nhớ kỹ ân giúp đỡ của tiền bối dành cho em. Sau khi tốt nghiệp được 2 năm tới nay, Kiều Sảo đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh của xã hội này, đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được sự ấm áp khi được người khác quan tâm như vậy. Huống chi, người đã dành sự quan tâm cho nàng lại còn là nữ thần của nàng nữa. Đôi mắt Kiều Sảo hơi ướt, mũi có chút lên men, nàng sắp khóc rồi. Vậy chị chờ tin tốt của em, Tạ Nguyên Nghi vẫy vẫy tay với Kiều Sảo, vì không quá phô trương nên xe cũng không dừng bao lâu đã khởi động máy biến mất trong màn đêm. Kiều Sảo hưng phấn chạy một đường về nhà, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà nàng đã nghĩ ra được nội dung phải ghi chép lại rồi, vừa về đến nhà đã cầm bút lên viết. Nữ thần đã cho tôi có được một cơ hội thử vai, chị ấy còn nói tôi rất giỏi nữa. Tôi luôn cảm thấy giữa hai chúng ta có duyên phận, chị ấy là rớt mỹ cảnh thế gian trong cuộc đời tôi. Kiều Sảo kéo rèm cửa sổ ra, đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng đẹp mắt ngoài kia, nghe thấy hương thơm của quán nướng truyền vào không khí, nghe được tiếng nói lười biếng nho nhỏ trước khi ngủ của đàn chim. Thành phố từ nơi này trông thật đẹp, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Sảo quay về bàn cầm điện thoại lên, là Lục Đào gọi. Lục đại ca, em là Kiều Sảo, anh tìm em sao? Đúng vậy, em ở nhà hay ở ngoài, có tiện nghe điện thoại không? Lục Đào cầm lấy kịch bản mà Quách Tử Tùng gửi tới, hắn thầm nghĩ Kiều Sảo thật sự rất may mắn, diễn vai phụ thế chỗ nhưng lại khiến Tạ Nguyên Nghi xem trọng. Nếu như nàng có thể lọt vào mắt Quách Tử Tùng thì sau này nền tảng có thể nói là một mảnh quang minh rồi. Em ở nhà, anh cứ nói đi. Nói vậy là em và đạo diễn Quách cũng đã gặp nhau rồi, 3 ngày sau sẽ thử vai, thời gian khá gấp nên bây giờ anh sẽ gửi kịch bản qua cho em, tối nay em phải in ra, suy ngẫm nhiều một chút. Anh xem mấy cảnh diễn của em rồi, em rất có năng lực, đến lúc đó biểu hiện thật tốt. Vâng, cảm ơn Lục đại ca, trễ thế này rồi làm phiền anh. Đó là tin tốt, còn có một tin xấu. Lục Đào nhếch nhếch cằm, chuyện này vừa nhìn đã biết ai đứng sau, nhưng dù gì đều là nghệ sĩ mà hắn dẫn dắt, một người không chịu sống yên ổn, một người thì nền tảng không ổn định, hiện tại gây ra nội chiến, hắn cũng không thể nhúng tay vào. Chuyện hôm trước em bị người khác xô ngã ở đoàn phim, sau khi điều tra thì người nọ khai mình là fan của Đường Bội. Ảnh chụp bị paparazzi chụp được sau đó đăng lên mạng, bây giờ thì bị tài khoản marketing lôi kéo tiết tấu, mũi nhọn đều chỉ về em. Nghe Lục Đào nói như vậy, nàng nhanh chóng mở Weibo lên, quả nhiên theo sát phía sau hot search đầu tiên. Phim truyền hình Nghi Trương Hoàng Hậu, thì chính là, fan Kiều Sảo gây xung đột ở trường quay. Kiều Sảo yên liễu, Kiều Sảo cũng hòa vào vòng fan nhiều năm như vậy nên ít nhiều gì cũng biết chút tin tức, nàng vội vàng lướt xuống mấy tài khoản marketing sao chép lại nội dung rồi đăng lên, trong lòng cũng đoán được đại khái. Cho em phỏng đoán ác ý một chút, em cảm giác đây là Đường Bội nhằm vào em để lăng xê mình lên. Nhưng mà Đường Bội là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sảo suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được vì sao một người không hề liên quan tới nàng lại muốn tốn nhiều sức lực như vậy để chửi bới nàng chứ. Người đăng bài nhằm vào nàng như thế này nàng cũng thường nhìn thấy, quanh năm đều phát triển đủ loại đề tài marketing, cho nên về cơ bản Kiều Sảo có thể khẳng định hot search này đã bị mua rồi. Đồng thời đặc điểm trong tiêu đề thì các tài khoản marketing gần như đều là tiểu diễn viên tuyến 18 gây tranh chấp với người ở trường quay, hai người lao vào đánh nhau, hoặc là tiểu Bạch Liên hay nữ nhân tâm cơ, nhân vật yên liễu đã sớm chọn Đường Bội, vì sao đột nhiên đổi thành Kiều Sảo. Vừa đột phá 20 vạn fan đã công khai xé người khác ở trường quay, tự cho mình hơn người. Lăng Xê, thường ẩn trong lời nói, thiếu điều còn cầm loa nói với thế giới là Kiều Sảo quy tắc ngầm đoạt nhân vật của Đường Bội, không chịu im lặng làm tuyến 18 của mình mà còn ăn không nói có với người khác ở trường quay. Em đoán không sai, anh tìm hiểu một chút, đúng thật là Đường Bội làm. Nhưng mà em và cô ấy cũng không quen biết nhau, cô ấy không có được vai diễn này là vấn đề cá nhân của cô ấy mà. Người mắc bệnh tâm thần sẽ không tìm lỗi sai trên người mình. Lục Đào thở ra một hơi, Đường Bội đúng thật quá đáng, không chỉ hủy hoại tiền đồ của mình mà còn muốn ngăn cản con đường của người khác. Đường Bội cũng là người của Xuyên Hải nên mới lợi dụng thời cơ ra tay với em. Em mới vừa nổi tiếng một chút, chuyện này cũng tạo nên ảnh hưởng không nhỏ, nhưng mà trước mắt em đừng phản hồi, ngày mai tới công ty anh sẽ thảo luận với họ chuyện này. Trong chuyện này thì Lục Đào tất nhiên sẽ giữ quan điểm trước sau như một, tuyệt đối không thiên vị Đường Bội, nhưng về phía công ty thì không hẳn sẽ suy xét như vậy. Đường Bội cũng là nghệ sĩ của Xuyên Hải, tuy nói scandal khoảng thời gian trước đã khiến cho danh dự và địa vị của Đường Bội đã chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao xuất đạo đã lâu, so với người có nền tảng không ổn định như Kiều Sảo mà nói thì sức ảnh hưởng vẫn rất khả quan, công ty không hẳn sẽ đem tiền đặt cược vào người từ lúc xuất đạo đến giờ không có bất kỳ ảnh hưởng nào như Kiều Sảo. Kiều Sảo cũng nhanh chóng nghĩ đến vấn đề này, nàng cảm thấy có chút khô nóng kỳ lạ, bèn đi tới bên cửa sổ hít thở không khí. Từ vị trí tầng lầu thấp của nàng nhìn ra những tòa nhà cao tầng xa xa kia, chỉ cần đưa mình ra ngoài cửa sổ cố gắng nhìn xuyên qua tấm lưới chống trộm thì mới có thể thấy được nơi cao cấp rực rỡ ánh sáng nhất. Bỗng nhiên Kiều Sảo nở một nụ cười, cả người đều thấy nhẹ nhõm. Lúc này nàng tựa như chú chim nhỏ sắp cất cánh, trong lúc đang bay lên cao thì sẽ có một khoảng thời gian trầm xuống và lặng im, Lục đại ca cảm ơn anh. Em muốn trở thành một diễn viên ưu tú, em sẽ không dễ dàng bị đánh ngã đâu. Ở bên kia điện thoại, Lục Đào nghe âm thanh kiên định mềm nhẹ của Kiều Sảo thì khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Được, chuyện này phát triển như mong muốn của Đường Bội, phát triển theo hướng bất lợi cho Kiều Sảo, anti-fan theo phong trào trên mạng cũng ngày càng nhiều hơn. Nhìn mặt hồ ly tinh của Kiều Sảo đã biết không phải thứ gì tốt rồi, không xuất thân chính quy cũng không biết làm sao vào được Xuyên Hải còn cấp nhân vật của PP nữa, bây giờ nhân duyên tốt như vậy sợ là đi quy tắc ngầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên phiền thím Tích Đức cho miệng một chút, động não mà xem ảnh chụp được không, rõ ràng là Kiều Sảo bị người ta đụng phải mà. Đi quy tắc ngầm còn tuyên truyền quanh năm chính là chủ tử Đường Bội nhà thím đó được chưa? Ui ui ui, tuyến 18 không chỉ có mặt dày như lòng chảo buộc chặt ảnh hậu xào CP mà Thủy Quân cũng có luôn rồi. Xuyên Hải thật sự vì Giang Sơn ngày sau, loại u ác tính này còn chịu chi như thế? Fan CP ăn hết sổ gạo nhà thím hả? Chúng tôi dùng đôi mặt dùng đầu óc để hóng chuyện, đường bội nhà thím ác ý bôi đen người khác cũng không phải một lần hai lần, chúng ta cứ chờ xem. Kiều Sảo dùng ức chính của mình mà xem náo nhiệt nửa ngày cũng không thể đứng ra nói cái gì nên dứt khoát đăng nhập ức clone. Bánh trôi nước số 1, Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi, đoàn phim, Nghi Trương, xảy ra chuyện rồi bồ có biết không, bây giờ đều lên hot search rồi, bồ mau đi xem chút đi. 2, lần này đường bội chơi quá lố, chó cùng dứt dậu rồi. Tôi đều nhìn ra được Kiều Sảo không phải gây sự với người ta, rõ ràng là bị người ta đụng. Kiwi Tân Cương, Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi sao mấy ngày rồi bồ không đăng Weibo vậy, duyên qua đường của đường bội quả thật là té xuống tâm trái đất rồi. Ý là chôn rồi, tướng ăn, dưa, quá khó coi, bên kia fan của Tạ Nguyên Nghi rất nhiều người đều thích Kiều Sảo, tôi cũng thích cô ấy. Hài lòng, Kiều Sảo trả lời vài người bạn có giao tình không tệ xong thì trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy là nhất thời vẫn không thể bình tĩnh đến mức giả vờ như không có gì xảy ra, còn có luồng tức giận nghẹn trong lòng không chịu thoát đi, nhưng nàng tin rằng chân tướng rồi cũng sẽ vang khắp thiên hạ. Kiều Sảo tin tưởng năng lực của Lục Đào, cũng tin tưởng bản thân mình. Cách chương.